Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 592 có vấn đề lớn. Vốn dĩ Kế Duyên định trực tiếp tới cửa, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy tình hình của trang viên vệ thị hơi không đúng, có lẽ nên đổi phương thức khác để tới cửa. Nghĩ tới đây, Kế Duyên cũng không do dự làm gì nữa, nhịp bước đến gần ven đường, cố ý lượn quanh một cây đại thụ bên cạnh rồi đi ra ngoài. Đợi đến lúc đi qua cái cây thì đã biến thành một nam tử, cả người mặc chiếc áo vải to màu xám tro. Thân hình của người nam tử này so với người thường thì có vẻ khôi ngô hơn. Mặc dù trông không quá già, nhưng có lẽ tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Tông lấm tấm màu muối tiêu, tóc buộc đơn giản, lại chẳng có thêm bất cứ phụ kiện gì. Khuôn mặt u ám, phía trước thả mấy sợi tóc mai. Dưới tóc mai hình như có một vết bớt đen phủ kín nửa gương mặt. Nhìn như thể là không có biểu cảm vậy, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác tang thương, khó diễn tả thành lời. Dáng vẻ giờ phút này của Kế Duyên lấy linh cảm từ việc năm đó đã cứu giúp nhân sĩ công môn Ngụy Vô Úy. Chỉ có điều là lúc đó dựa vào cải trang qua một chút, rồi sẽ dùng thủ thuật che mắt để phối hợp. Khí lực và đường nét thân hình đều không đổi, mà Kế Duyên giờ khắc này so với Kế Duyên trước kia thì đã hoàn toàn là một người khác. Đương nhiên, loại thay đổi này cũng chỉ là sự thay đổi nho nhỏ so với sự thay đổi chân chính mà thôi. Trình độ thật sự bây giờ của Kế Duyên cũng đã tiến bộ, cũng không phí khí lực gì, lại càng không lo lắng liệu ai có thể nhìn thấu. Trước đây Kế Duyên đi trên đường, một người đi đường thấy cũng không để ý nhiều, nhưng dáng vẻ bây giờ thì là người khác cách xa hơn một chút, không thấy thì thôi. Còn những người đâm đầu đi tới hoặc là ai tương đối gần cũng sẽ tránh hắn theo bản năng. Cho dù là người trước mắt này chỉ có bộ trang phục giản dị, họ cũng sẽ cảm thấy người này không dễ trêu chọc theo bản năng. Bước chân vào thời khắc này của Kế Duyên cũng nhanh hơn một chút. Không bao lâu sau đã bước tới cửa trang viên vệ thị. Lần đầu tiên tới nơi này đã cho Kế Duyên một loại phong cảnh thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này nhìn xung quanh trang viên, điền sản trước nhà máy vẫn còn đó. Phong cảnh cũng vẫn mỹ lệ như thế, nhưng loại cảm giác dễ chịu đã phai nhạt đi ít nhiều. Hoặc nói chính xác hơn thì góc nhìn này của thường nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở cảm quan của tiên đạo Kế Duyên mà nói, hắn lại cảm thấy cảnh trí bất chính, quả nhiên có vấn đề. Trong bụng mang một ý niệm như vậy, Kế Duyên đến gần trang viên vệ thị, bên kia cũng có hộ vệ của vệ gia lên tiếng. Xin các hạ dừng bước. Nơi này là trung hồ của trang viên vệ gia, mời các hạ nói rõ mục đích đến. Thực ra hộ vệ canh gác ngoài cửa trang viên đã chú ý tới nam tử đang tới gần này từ lâu. Hơn nữa, nhìn một cái là biết người này không dễ chọc, nên lúc nói chuyện cũng cung kính hơn một chút. Nếu đổi thành người tới, phỏng chừng chính là câu, đứng lại, làm cái gì đấy? Nam tử cũng không lập tức để ý tới hộ vệ trước cửa, mà ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu tại cửa trang viên, trên đó viết Trung hồ của vệ thị. Hắn nhớ tới trước kia bảng hiệu viết là trang viên vệ gia. Kế Duyên xem xong bảng hiệu mới, nhìn về phía hộ vệ giữ cửa đã mở miệng trước đó, dùng giọng nói có hơi khàn khàn cất lời. Làm phiền thông báo, kẻ hèn thiếp mạc đã nghe đại danh trung hồ của vệ gia, tâm đã hướng về từ lâu, lần này đi quang qua Lộc Bình Thành, đặc biệt tới bái phỏng. Cho dù nam tử trước mặt mặc áo vải thô gai, loại khí độ như vậy tuyệt đối là một cao thủ, hộ vệ giữ cửa không dám thất lễ, chắp tay nói. Xin hỏi các hạ là cao nhân của môn phái nào? Nếu như thuận tiện thì cũng xin nói rõ một chút về võ công sở trường của các hạ để bọn ta dễ bề thông báo. Nam tử hơi nhếch miệng cười với giọng khàn khàn nói. Không môn không phái, từng là người trong công môn, sở trường, thiết hình chiến thiếp. Thiết hình công? Trong lòng mấy người hộ vệ giữ cửa thất kinh, bọn họ cũng luyện võ trong vệ thị, dường như võ giả nương tổ Việt, không ai không biết đại danh của thiết hình công cả. Đây là võ công công môn, có tiếng tăm lừng lẫy tại Đại Trinh, lấy dễ học khó tinh thông, lại cương mãnh tàn nhẫn vô cùng. Mấy thập niên trước, Đại Trinh và nước tổ Việt thường xuyên giao chiến, thiết hình công khiến cho bất kể cao thủ giang hồ hay là cao thủ triều đình nào của nước tổ Việt cũng phải chịu rất nhiều đau khổ, nhất là sau khi bị bắt rồi rơi vào trong tay những người công môn này, đó thật sự không đơn giản chỉ là lột da thôi đâu. Bỗng nhiên lúc này, mấy người ở ngoài cửa càng để ý đến giọng nói của nam tử trước mắt này hơn. Khan khan đến mức này, lại nhìn ra tinh thần diện mạo của người này chắc chắn là một vị cao thủ. Thiên tiền bối, mời theo ta vào trong viên nghỉ ngơi, bọn ta sẽ sai người thông báo. Thái độ của hộ vệ cung kính hơn mấy phần, sau khi họ đưa tay mời, thấy nam tử theo kịp mới chậm rãi đi về phía trước dẫn đường, mà có người khác bước nhanh vào bên trong bẩm báo rồi. Kế Duyên đi theo hộ vệ giữ cửa dẫn đường, nghe hắn ta nói một đường nhiệt tình giới thiệu cảnh trí của trang viên vệ thị, tán dương các loại ưu điểm của vệ thị. Nhưng vì năm đó, Kế Duyên đã nghe qua một lần. Hơn nữa giờ phút này, giác quan cũng cảm nhận được sự khác thường, cho nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Hoặc là có thể nói chính là mặt không cảm xúc, chỉ đi bộ mà không trả lời. Biểu hiện làm cho sống lưng của hộ vệ dẫn đường âm thầm nóng lên. Xem ra tuổi tác của người đi theo bên cạnh mình cũng không nhỏ nữa rồi. Nhưng có lẽ vì võ công cao cường, chân khí hùng hậu cho nên trông gương mặt mới trẻ như vậy. Luyện thiết hình công này không biết đã biết bao nhiêu đồ phỉ chết trong tay cao thủ giang hồ. Một tay giết người sợ là có đếm cũng không hết, là sát tinh chân chính. Ở trước mặt những người khác tới thăm hỏi thì hộ vệ có vẻ kiêu ngạo khinh thường mấy phần. Nhưng ở trước mặt người trông bình tĩnh nhưng tuyệt đối là cao thủ hung nhân thì vẫn nên ân cần mới tốt. Thiên tiền bối, phía trước chính là đại sảnh tiếp khách. Vệ thị ta vốn có tứ đường phong hòa tuyết nguyệt, đây là nghênh phong đường, quy cách nhất. Người được tiếp đón đều là cao nhân, năm đó còn được tiếp đãi tiên nhân nữa đấy. Tiền bối, mời. Kế Duyên không khỏi nhìn hộ vệ nhiều thêm một cái, rồi lại nhìn về đại sảnh phía trước. Ồ, từng tiếp đãi tiên nhân. Thấy thiết tiền bối này cuối cùng cũng có chút phản ứng, hộ vệ giữ cửa thở phào theo bản năng. Không sai, năm đó tiên nhân cảm được công đức của hộ vệ ta, để cho vệ gia ta phá giải vô tự thiên thư. Ấy, trên đường đến đây ngài chưa từng nghe nói đến sao? À, có lẽ kẻ hèn này không giỏi giao thiệp, quả thật chưa từng nghe qua. Kế Duyên đặc biệt lưu ý cái tên Nghiêm Phong Đường này, hắn nhớ ban đầu cũng không phải là xem thiên lục thư ở nơi này. Hộ vệ nhìn dáng vẻ của vị thiết tiền bối này mà trong lòng bừng tỉnh, dáng vẻ người sống chớ lại gần và tính tình kháng cự người ngàn dặm, sợ là người bình thường còn tránh không kịp ấy chứ, quả thực là không trò chuyện nổi. Lung đến trước cửa nghênh phong đường, Kế Duyên phát hiện ra là đã có một số người ngồi rồi. Nghênh phong đường rất lớn, có khoảng 2 hàng ghế và bàn trà nhỏ cho khách. Giờ đang có 5 nhóm người ngồi tương đối phân tán. Có chỗ 2-3 người ngồi cùng nhau, có chỗ 4-5 người ngồi cùng nhau. Chỉ có Kế Duyên là một thân một mình. Thiên tiền bối, mời. Ngài tùy chọn chỗ ngồi là được. Sẽ có hạ nhân đưa trà và điểm tâm lên cho ngài. Chức trách của tại hạ không thể rời khỏi cửa trang viên quá lâu, bây giờ cần phải quay về trực rồi. Ừ, người đi đi. Tạ tiền bối thông cảm. Hộ vệ giữ cửa nói xong thì lễ một cái với Kế Duyên, rồi hơi thi lễ một cái với những người đang tò mò khác. Sau đó xoay người rảo bước rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên hơi đồng tình với người năm đó đã rơi vào trong tay loại người như công môn này. Hắn chỉ phụng bồi đi một đoạn đường tán gẫu một chút thôi mà áp lực đã lớn như vậy rồi. Nỗi thống khổ của người năm đó phải nhận đúng là có thể tưởng tượng được. Kế Duyên không chọn vị trí tốt gì gì đó, cứ trực tiếp ngồi lên trên cái ghế tựa gần cửa, đang không có ai ngồi. Lập tức có hạ nhân bưng khay tới, bên trên là bình trà, chén trà và 2 món điểm tâm nguội. Đợi khi nha hoàn đưa nước trà tới rồi làm lễ vạn phúc rời đi, trong sảnh lập tức có người tới hàn huyên. Những người này cũng ăn mặc gọn gàng, nhìn thấy người mặc áo vải thô gai mà hộ vệ dẫn tới, một đường đối đáp cẩn thận dè dặt thì lập tức biết rằng chắc chắn là cao thủ không biết chừng. Tại hạ Giang Thông, người của hiệu buôn Giang Thị tại Lộc Bình Thanh, không biết xưng hô với vị tiền bối này như thế nào. Kế Duyên mới nếm một hớp trà, không đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía người trẻ tuổi đang nói chuyện. Huyện buôn Giang Thị. Không sai, làm chút vốn nhỏ buôn bán thôi. Người trẻ tuổi hành lễ vừa đến gần, nói chuyện hết sức khách khí, mà bên cạnh có người cười nói. Ha ha ha, việc làm ăn của hiệu buôn Giang Thị cũng đã làm hết gần đến đại trinh rồi. Nếu như các ngươi nói là vốn nhỏ buôn bán, thì thiên hạ này làm gì có người làm ăn lớn nữa hay sao? Ây ha ha, khách khí quá, khách khí quá. Người trẻ tuổi vội vàng hành lễ với người vừa mới nói chuyện, thấy người sau cũng đáp lễ thì quay mặt nhìn Kế Duyên lần nữa. Không biết lão tiền bối có thể cho tại hạ biết tên họ của mình hay không? Kế Duyên nhìn người trước mắt này, cảm thấy y có hơi giống một người. hơi giống Ngụy Vô Úy lúc còn trẻ. Đương nhiên, nói về đơn thuần thì phương diện đối nhân xử thế mà không phải là dáng người. Người như vậy thì hắn tin tưởng là kẻ biết làm ăn. Thiên Mạc, nhân sĩ đại trinh. Người xung quanh cũng theo bản năng chú ý tới nam tử ngồi gần cửa thêm mấy phần. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, thái độ càng cung kính, lại thi lễ thêm một cái. Hóa ra là tiền bối của đại trinh, thân kính quá. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, một giọng nói vang dội đã truyền tới từ phía trong nội môn của đại sảnh. Nghe nói có cao thủ thiết hình công của đại trinh tới, trung hồ của vệ thị ta không khỏi vinh hạnh thay. Bước chân như gió đi nhanh vào trong đại sảnh, một lão giả sắc sảo mặt đỏ hồng, nhìn giống như một cao thủ, nhưng cũng không phải là Vệ Hiên hay là Vệ Minh mà Kế Duyên biết. Người đến đây nhìn một cái thấy ngay Kế Duyên ngồi ở đại môn, bước nhanh về phía trước vừa hành lễ vừa nói. Kẻ hèn Vệ Hành. Thiết Mạc, tại hạ đã nghe nói về võ lâm trung hồ của vệ thị nên đặc biệt tới hội kiến vệ thị. Kế Duyên đứng dậy chắp tay đáp lễ, đồng thời quan sát tỉ mỉ Vệ Hành trước mắt này. Dưới pháp nhãn, trên người cũng mơ hồ toát ra một loại khí màu trắng. Chúng ẩn trốn dưới lớp hỏa khí thịnh vượng nên cũng không rõ ràng. Chỉ có điều dưới khoảng cách gần như vậy, pháp nhãn của Kế Duyên cũng đủ để khiến cho một loại tí hon này không có chỗ ẩn trốn. Lửa trên đầu và hai vai của Vệ Hành mặc dù rất vượng, nhưng hơi thở lại lộ ra từ ngũ quan cũng rất nông, nhất là hai mắt vốn dĩ nên lộ vẻ cạn thanh khí tương, lúc này dưới lớp màu xanh lại có một lớp màu trắng hiện lên, không riêng gì hai mắt, quanh thân trên dưới, khí huyết đều như thế. Chẳng lẽ không phải là người? Cũng không đúng. Kế Duyên tự hỏi, lịch duyệt của hắn cũng coi như là phong phú, nhưng tình trạng trước mắt cũng không có cách nào đưa ra phán đoán xác thực. Hắn chỉ biết là người của Vệ gia chắc chắn có vấn đề lớn. Hơn nữa vấn đề này tuyệt đối không thể do người Vệ gia làm ra, ít nhất chỉ dựa vào chính bọn họ cũng không có khả năng này. Bất kể là thư văn năm đó kế mẫu hắn lưu lại hay là bản gốc Vân Trùng Mộng thì văn tự bình thường cũng không thể dẫn đến loại thay đổi quỷ dị này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 593. Là người mà cũng không phải là người. Vệ Hành nghe thấy lời nói của Kế Duyên, trên mặt hắn ta tràn đầy ý cười. Nhìn theo nụ cười của hắn ta thì xem ra vị Thiết Mạc trước mắt này chắc chắn là một cao thủ thiết hình công đã đạt đến trình độ lão luyện, mà nhóm cao thủ này không có khả năng lưu lạc nhân gian. Tất nhiên đã từng là người trong công môn đại trinh, điểm này thì đã nghe người ta nói rồi. Một người như Thiết Mạc kia có lẽ đã từng đứng ở vị trí tương đối cao trong công môn đại trinh, nói không chừng chính là một châu tổng bộ đầu hay thậm chí là kinh sư tổng bộ đầu. Hắn đặc biệt tới trung hồ của Lộc Bình thành bái phỏng Vệ gia, khiến cho Vệ gia rất có mặt mũi, cảm giác như hoàng triều đại trinh cũng thừa nhận Vệ gia bọn họ. Ha ha ha, Thiết tiên sinh quá khách khí, người đi đường xa tới, nếu như cho bọn ta biết trước rằng người sẽ tự mình tới bái phỏng vệ thị thì nhất định sẽ đi nghênh đón. Kiệu Hoa mang người tới, Vệ Hành cũng coi như là mang một tay để Kế Duyên biến thành Thiết Mạc. Sau đó quan sát trên dưới, hắn ta mở miệng lại nói, sớm nghe thiết hình công dễ học khó tinh thông, từng có người ỷ vào nó để hoành hành thiên hạ, mặc dù võ công của Vệ Hành ta chưa xếp vào bậc hàng đầu ở trang, nhưng cũng tự đánh giá mình không tính là kém. Không biết Thiết tiên sinh có thể nể mặt và so tài với ta một chút không? Chúng ta điểm đến đó thì ngừng, thế nào? Kế Duyên đang muốn nghiệm chứng một chút suy nghĩ trong lòng, nhưng toàn bộ trang viên vệ thị nghi vấn ngập tràn. Hắn cũng không nghĩ rằng sẽ bộc lộ pháp lực của mình bứt dây động rừng, mà Vệ Hành này lại muốn so tài với hắn, đúng là vừa lúc. Có thể nhân lúc đánh nhau, do tìm người hắn ta vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem. Tốt nhất là có thể khiến cho người trọng lượng cấp của Vệ gia đi giá hết thì hắn mới bớt việc hơn, đều quan sát một lượt. Cho nên khi nghe thấy lời của Vệ Hành, mọi người xung quanh đều mang theo biểu cảm vừa tò mò lại vừa mong đợi, mà Kế Duyên cũng không lộ ra vẻ gì gọi là khiếp sợ, lấy một thái độ hết sức phù hợp với người tu luyện thiết hình công, cười với giọng khàn khàn nói, ha ha, vệ tiên sinh muốn học hỏi lẫn nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu vệ tiên sinh cũng từng nghe về thiết hình chiến thiếp, chắc hẳn cũng biết bọn ta lấy công người mà tu luyện, lúc xuất thủ có thể rất khó nương tay đấy. Sắc mặt của Vệ Hành nghiêm túc, chậm rãi gật đầu nói, Thiên tiên sinh không cần quá băn khoăn, chính là so tài là tự nguyện, nếu có gì không may cũng khó tránh khỏi, sẽ không có bất kỳ người nào truy cứu. Mọi người ở đây đều làm chứng, đương nhiên người tới là khách. Thiết tiên sinh nói không có cách nào nương tay, nhưng vệ mỗ nên nương tay thì sẽ nương tay thôi. Những lời này nói ra, vốn dĩ Kế Duyên chỉ mở một nửa mắt lườm một cái, nhưng trong mắt người khác thì chính là nam tử vốn được xem là nhã nhặn, bỗng dưng hai mắt như phát sáng toát ra khí thế bừng bừng. Cái này cũng không khó hiểu, những lời này của vệ hành cơ bản tương đương là tự nhìn nhận kỹ thuật của mình cao hơn một nước, có thể gây khó dễ với Thiết Mạc rồi. Ha ha ha, được. Thiên mỗ nhiều năm không xuất thủ, có thể so tài cùng cao thủ dĩ nhiên là tốt rồi, động thủ ở đây hay là những nơi khác? Vệ hành tự tin một tiếng, nơi này thì không thi triển được, chúng ta đi về thao trường phía sau, Thiết tiên sinh mời, chư vị mời, mời. Hai người vệ hành và Kế Duyên một trước một sau rời đi. Vốn dĩ tân khách trong sảnh đường nghênh phong cũng rối rít thể hiện vẻ mặt hưng phấn đi theo. Dọc đường đi, phàm là người nghe nói chuyện này có thời gian rảnh rỗi, bất kể là con cháu của vệ thị hay là nhân sĩ ngoại lai cũng rối rít đi theo. Đã nghe thấy chưa? Tứ thúc công muốn so tài tỉ võ với người ta. Cái gì? Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, người đến là võ giả Đại Trinh, luyện thiết hình công đấy. Ôi chà! Ôi ôi, nhanh tới thao trường xem náo nhiệt đi. Tứ thái gia muốn động thủ với người khác, động thủ với một võ giả Đại Trinh. Cái gì? Vậy phải đi xem ngay. Đúng vậy, mau mau, cùng đi đi. Xung quanh rõ ràng náo nhiệt hẳn lên. Đợi đến khi đám người của Kế Duyên tới thao trường, thì nơi này đã có rất nhiều người vây quanh hóng hớt từ bao giờ rồi. Hơn nữa, có ít trên 100 người cũng đã chờ ở bên cạnh. Xa xa gần gần còn không ngừng có người chạy tới, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của vệ minh. Thao trường này có hình vòng tròn, xung quanh có rất nhiều cọc gỗ người gỗ, còn cả cọc hoa mai, các kiểu, ở chính giữa chính là một khoảng đất trống rộng lớn, không dài đá phiến, nhưng mặt đất lấy hỗn hợp nếp tương và đất cát để láng nên vô cùng vững chắc. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, hai người Kế Duyên và vệ hành đứng ở giữa thao trường, chỉ cách nhau hai cánh tay. Vệ hành cười một cái, duỗi thẳng hai cánh tay ôm quyền. Thiên tiên sinh, chúng ta bắt đầu thôi. Kế Duyên ôm quyền đáp lễ, đáp lại bằng giọng khàn khàn. Được. Sau khi nói xong, hai người đứng yên hai hơi thở, đồng thời xuất thủ. Âm, âm, âm, âm. Song phương quyền ảnh lần lượt thay nhau xuất thủ với tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần quyền trưởng tiếp xúc với nhau phát ra tiếng vang vừa dày vừa nặng. Đường quyền va chạm, quyền trưởng chạm vào nhau như bắt lấy nhau. Vệ hành từng bước ép lại vào, mà người tu luyện thiết hình công hùng hãn chứ danh lại không ngừng lui về phía sau. Điều này khiến cho ngoài dự liệu của rất nhiều người. Trong quá trình này, mỗi một lần Kế Duyên tiếp xúc với vệ hành cũng mượn cơ hội này để dò xét trạng thái quanh thân. Giao thủ hơn mười mấy hơi thở đã giải thích được một chút. Thân thể người này cũng không thiếu hụt giống như, mà trái lại số mệnh rất thịnh, nhưng tà tính lại mạnh hơn. Ở trong mắt Kế Duyên thì hắn ta thật sự không giống người. Giờ khắc này, ở trong mắt người ngoài thì vệ hành đã chiếm thế thượng phong rồi. Nhưng vệ hành càng đánh càng vội. Mỗi lần hắn ta ra quyền xuất trưởng, mỗi một lần quét chân đá chân, tất cả đều bị đối phương cản lại, thủ như tát nước không lọt. Tham vọng công kích cũng không mạnh, hiển nhiên là đang nương tay. Hơn nữa vệ hành tự cảm thấy quyền ra chân uy thế cực mạnh. Lực kia chắc chắn vượt qua cao thủ giang hồ thông thường, mà sự phòng thủ của đối phương lại không lay động chút nào. Chẳng qua là đang chậm rãi lùi về phía sau chút lực. Đổi sang một người khác, tới ngăn cản quyền của hắn thì chân cũng đã bị quét cho bay luôn rồi. Thiết tiên sinh, xin hãy dùng hết sức xuất thủ đi. Chớ có cho là vệ mỗ chỉ có chút thủ đoạn này. Đợi vệ mỗ đổi chiêu thì ngươi không có cơ hội nữa đâu. Vệ hành tung ra một câu như vậy. Kế Duyên đang biến thành Thiết Mạc với gương mặt vô cảm bỗng dưng lộ ra nụ cười. Được. Vòng ngoài Giang Thông đang đứng cùng hạ nhân nhà mình cùng với mấy tân khách nghênh phong đường. Thấy biểu cảm của Thiết Mạc thay đổi, không hiểu sao trong lòng động một cái. Y mở miệng nói, vệ tứ gia, nguy hiểm. Hứ, vệ tứ gia không phải chiếm hết thượng. Lời nói của người ngoài còn chưa nói hết câu, thì trên thao trường, khí thế của Thiết Mạc đã biến đổi, bỗng nhiên bùng nổ, động tác và tốc độ trong phút chốc tăng lên vùn vụt. Vốn dĩ, vệ hành quét trưởng đao qua, sau khi bị Thiết Mạc đón được thì thuận thế bắt lấy bả vai của hắn ta, rồi trong một cái chớp mắt thôi hóa thành móng vuốt, quấn lấy bả vai của vệ hành, móng tay từ vai cắt đến cổ của vệ hành, đột nhiên có máu chảy dọc qua đường ống tay áo rách của hắn ta. lách tách, à, âm thanh giòn giã của xương cốt truyền ra khắp trong ngoài thao trường, đồng thời tiếng kêu thảm thiết của vệ hành cũng vang lên. Lúc tay trái vệ hành bị tách ra, thân thể đang bị kéo nghiêng về phía trước, muốn dùng đầu gối bên trái để giải vây, nhưng lại bị Kế Duyên lắc mình tránh qua, đổi hình sau lưng, rồi hung hăng đá một cước vào đầu gối chân phải của hắn ta. Lộp bộp, à, ách, cánh tay phải của vệ hành bị túm với tư thế vặn vẹo, đầu gối quỳ xuống đất cũng là tư thế vặn vẹo như thế. Cánh tay trái chống lên bên phải để duy trì sự cân bằng của cơ thể, hắn ta hô hấp một cách thống khổ. Ôi, ôi à, thắng bại đã phân, vệ tiên sinh xin thứ lỗi. Thiên Mạc buông tay phải của vệ hành ra, cánh tay rơi xuống phía sau tự do đung đưa. Hắn lùi ra sau hai bước, ôm quyền cúi chào, coi như là kết thúc lễ nghi tỷ võ. Giờ phút này, trong đám người vây xem bên ngoài, không có một ai lên tiếng, tất cả đều đang trong trạng thái kinh ngạc. Rõ ràng vệ hành đang chiếm thế thượng phong, thế cục nói thay đổi là thay đổi ngay. Dường như trong khoảnh khắc, không còn chút sức đánh trả nào lại bị đánh bại. Mà hình như tay phải đùi phải, hình như bị phế rồi. Thật độc ác, đây chính là thiết hình công sao? Quả nhiên ra tay tàn nhẫn, năm đó những cao thủ kia bị thua thiệt đúng là không oan uổng. Kế Duyên vừa hành lễ vừa hé mắt ra nhìn bộ dạng thảm hại của vệ hành. Vừa mới rồi, đạo mà người này ra tay quả thật không phải là người có thể có được. Nói nương tay, nhưng phàm là võ giả bình thường đối đầu với vệ hành, thế tấn công của hắn chính là từng chiêu chí mạng, căn bản là không có dấu hiệu nương tay chút nào. Đổi thành bất kỳ cao thủ nào khác, cho dù luyện qua ngoại gia ngạch công cũng không có khả năng ngăn cản được, trừ khi là võ giả cảnh giới thiên tiên. Chỉ tiếc là hắn đang đối đầu với một tiên nhân. Kế Duyên hoàn lễ xong, cuối cùng thì vệ thị bên này cũng kịp phản ứng. Có người xông vào thao trường để kiểm tra thương thế của vệ hành. Tứ gia, tứ gia, tứ thúc công, ngài không sao chứ? Mau mau đi xem tứ gia. Kế Duyên nhìn về phía đối phương, thương thế của vệ hành như thế, còn tầm mắt thì quét về phía ngoài sân. Ánh mắt tập trung dừng lại trên thân thể của mấy người thị vệ, có vấn đề rõ ràng, mà vệ minh mà hắn đã từng cảm thấy cũng không tệ, lại là trọng điểm chú ý. Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da thôi, thiết hình công đúng là lợi hại mà. Hừ, Kế Duyên nghe được giọng nói này, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía vệ hành, phát hiện ra đối phương lại đứng lên. Tự mình xoay tay và chân, cũng cử động lại cái tay phải, nhìn như thể là chỉ bị chật khớp mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Duy chỉ có vết máu trên cánh tay, bị móng ưng cào qua thì vẫn còn ở đó. Mặc dù tỷ võ thua, nhưng vệ hành rất hài lòng. Về biểu cảm kinh ngạc của Thiết Mạc kia, hắn ta tự mình đứng dậy, lùi về phía trên, con cháu vệ thị, dân có phong độ, đáp lễ lại người trước mặt. Được lắm, coi như người là một người, kế mỗ ta cũng không nhận nữa. Nếu vệ hành đã như thế này, vậy thì cái loại hơi thở quỷ dị đó càng tăng lên một chút trên người vệ gia. Tình hình sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Vừa nói ngắn ngủn có mười mấy năm mà thôi, luyện võ thông thường thì cho dù người vệ thị thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp cũng không có khả năng biến thành như vậy. Bản thân gân cốt mạnh đến không giống người thì thôi, ta tính mạch khí Kế Duyên cũng mò ra đường nó đến rồi. Đây chính là tinh khí nào đó tràn ra từ trong xương cốt. Trong thời khắc vệ hành khôi phục trong thời gian ngắn, bạch khí này rõ ràng bổ sung tác dụng. Một điểm này thì chạy không khỏi pháp nhãn của Kế Duyên. Loại tinh khí này và nhân khí tương hợp với nhau, nhưng không phải tương hợp với bản thân vệ hành. Vậy thì câu trả lời đã rất đơn giản rồi. Tinh khí này đến từ người, nhưng cũng không phải là từ bản thân vệ hành. Trước kia, Kế Duyên dưới đèn tối, người rất tự nhiên nghĩ vệ hành là người. Nhưng người thì không thể nào hút tinh khí của người sao? Người nói đi nói lại thì loại thủ đoạn này người phàm không thể nào hiểu được. Vậy thì rốt cuộc thứ gì đang giở trò quỷ? Kế Duyên theo bản năng cảm thấy thứ đồ sau lưng này không đơn giản. Chỉ sợ là sự thật chính là như vậy. Rất nhiều người vệ gia chỉ biết so khoa trương với vệ hành. Loại chuyện này chắc chắn có số lượng không ít người bị giết hại, nhưng lại không thể cảm nhận được bất cứ oán khí gì trong ngoài trang viên vệ thị. Bình thường yêu tà cũng không chú trọng như vậy, thậm chí còn không biết xử lý oán khí, nhưng tiên Phật thần đạo thì lại biết. Nhưng loại khả năng này sao? Ta ngược lại muốn xem xét rốt cuộc là thứ gì, tại sao là vệ gia. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 594. Chân thành thế sao? Nếu từ trước đã cho rằng quyền cước vô tình, Hơn nữa xem ra Vệ Hành cũng không phải gặp chuyện gì nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến gì với Thiết Mạc, ngược lại còn nhìn hắn ta với ánh mắt kính sợ. Những người tự thân có chút thân phận xung quanh bấy giờ xúm lại, mà hình như Vệ Hành cũng khôi phục lại bình thường, hắn ta hồi lễ mà vẫn giữ được phong độ y như lúc đầu. Ha ha ha, Thiết tiên sinh quả là người có bản lĩnh, chắc chắn lúc còn ở trong Đại Trinh công môn, Chí In cũng là một châu tổng bộ. Thiếu niên Giang Thông của Giang Thị vừa tới gần cũng hùa theo mà khen. Đúng đó, quả nhiên Thiết hình công của Thiết tiền bối lợi hại bá đạo, chắc chắn cũng không có ít môn đồ ở Đại Trinh công môn chứ. Kế Duyên cười với người này, vốn dĩ hắn đang nhìn ra phía ngoài, giờ đây lại liếc qua người Vệ Minh, tiện thể đảo qua chỗ Vệ Minh một cái, sau đó vô cùng khách khí mà nói. Thiên Mộ đâu phải châu tổng bộ oanh liệt gì đó, cái gọi là thân phận công môn ta đều không biết, trai lại võ nghệ của Vệ tiên sinh đây lại cao cường hơn ta nghĩ. Hai chiêu cuối cùng người tung ra, Thiên Mộ đã đánh trả, không hề lưu tình, nhưng cũng chỉ làm cho người sức xác ngoài da thịt. Lời nói này của Kế Duyên ấy thế mà lại là thật. Hắn hoàn toàn mù tịt cái gọi là thân phận công môn này, làm sao có thể có được vinh dự ấy. Nhưng đến tai mấy người xung quanh lại mang một mùi vị khác. Chắc hẳn bọn họ nghĩ đến mấy cái việc cơ mật được sắp xếp trong công môn, nhưng mà hắn lại không dám hỏi nhiều. Cho dù có hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Ha ha ha ha. Vệ Hành nghe vậy lập tức cười nham hiểm, đang định đi đến vỗ vỗ vai đối phương cho hắn sợ chơi thì lại bị Kế Duyên vung tay ngăn lại. Hơn nữa hắn còn khàn giọng giải thích. Thói quen hơn 10 năm ở công môn, cũng không kề vai sát cánh cùng người. Ha ha, hiểu hiểu. Lần này Vệ Mỗ ta không đánh với Thiết tiên sinh đây thì sẽ không nhận ra. Hóa ra tiên sinh đến Vệ gia ta là vì có việc thỉnh cầu. Nếu đơn giản chỉ là đến xem ta đính hôn rồi cùng tiên sinh đi dạo, với lại không tiện nói ra thỉnh cầu. À đúng đúng, chúng ta đến khách đường nghỉ ngơi, vừa uống trà vừa từ từ nói. Mời Thiết tiên sinh và chư vị đến đó trước, ta đi thay y phục rồi sẽ tới ngay. Vệ Hành cứ khách khí mãi, hắn ta ấy vậy mà đối xử với Thiết Mộ được Kế Duyên biến thành vô cùng cảm giác giống như giữa những người bằng hữu thân thiết lâu năm. Thật sự muốn bao nhiêu nhiệt tình liền có bấy nhiêu nhiệt tình. Hắn ta vừa dứt lời xong, bèn sai hạ nhân dẫn mọi người tới khách đường, còn mình thì nhanh chóng rời đi. Thiết tiên sinh, vậy chúng ta đi cùng nhau chứ? Được, thỉnh chư vị. Thỉnh Thiết tiên sinh. Khách sáo qua lại vài câu, Kế Duyên cùng với thiếu niên Giang Thị và vài vị quan viên khác đi đến khách đường làm khách. Những người xung quanh cũng không còn nhìn theo bọn họ nữa. Trong lúc đang đi, Kế Duyên liếc nhìn Vệ Hành ở phía xa một cái. Trong lòng thầm cười lạnh, ngoài mặt người này tỏ vẻ nhiệt tình thân thiết, nhưng kỳ thực lại mang theo vô vàn oán hận, ánh mắt căm giận như muốn bùng cháy. Đợi đám người Kế Duyên rời đi, lúc này Vệ Hành cũng đã nhanh chóng tới được phía sau trang viên, lại đi thêm trăm bước, thì đến đằng sau một tòa nhà kiến trúc, Vệ Minh đang đợi ở đây, Vệ Hành bèn tiến đến chỗ y, tứ thúc, rốt cuộc võ công của người này là như thế nào? Vệ Minh vừa mở miệng hỏi, sắc mặt của Vệ Hành đã hiện ra chút hận ý, xen lẫn chút khoái trá, tâm tình mâu thuẫn vặn vẹo. Không tồi chút nào, võ công cao cường khó ai sánh bằng được. Thậm chí ta còn hoài nghi liệu hắn có phải là một cao thủ đến cảnh giới thiên tiên hay không. Cảnh giới thiên tiên, Vệ Minh không nhìn ra được mà tỏ ra vô cùng thích thú. Võ giả muốn đạt được cảnh giới thiên tiên quả thân không phải là chuyện dễ dàng. Những người đạt được thì phần lớn đều đã biến chất, gặp được một người thôi đã là khó như trên trời rồi. Tứ thúc, nhất định phải chiêu đãi, chăm sóc hắn thật tốt. Tốt nhất là phải giữ chân hắn tại trang viên. Cứ cho là hắn không ở thì cũng phải biết được hắn trú tại nơi nào trong Lộc Bình Thành. Nếu hắn đã tới đây thì chắc chắn có việc thỉnh cầu. Vậy thì cứ đáp ứng hết. Tứ thúc cũng đừng vì chuyện luận võ kia mà bày tỏ hận ý với hắn. Một bên Vệ Minh luôn mồm dặn dò, một bên là Vệ Hành mỉm cười đầy tự tin. Yên tâm đi, vừa nãy ta đối nhân xử thế rất khéo léo, rất cố gắng để tỏ ra là người có phong thái. Chắc chắn Thiết Mạc kia cũng bị phong thái của ta thuyết phục. Có điều Thiết hình công kia quả thực khó lường, vốn tưởng rằng ta đã mạnh hơn thập phần trước kia. Kể cả không thể hạ được hắn ta một cách dễ dàng thì cũng sẽ không bị thua. Chẳng ngờ hắn ta lại thắng, còn làm cho ta nhục nhã trước bao người, quả thực tức muốn chết. Nói xong sắc mặt của Vệ Hành càng trở nên méo mó, nghe đâu đó trong tiếng nghiến răng kèn két, tứ thúc. Ây da, yên tâm, ta chỉ nhất thời phát tiết chút thôi, trước mặt hắn đương nhiên sẽ không bày tỏ ra bộ dạng này. À, ta phải đi thay y phục rồi nhanh chóng quay lại, không được để hắn chờ lâu. Được, Tứ Thung biết vậy là tốt rồi. Ừ, ta không làm hỏng chuyện đâu. Nói xong câu này, Vệ Hành mới rời đi. Lần này hắn ta mới đi về chỗ cửa của mình, còn Vệ Minh lại đi thẳng về phía trước trang viên, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Cảnh giới tiên thiên, chân khí ngoại phóng, thủ vật cách không, ta cũng muốn có những bản lĩnh cận tiên này. Mặt khác, Tiền Công Môn cao nhân Thiết Mạc do kế duyên biến thành, lúc này đang cùng với đám người nọ chờ ở trong khách đường rộng rãi. Bọn họ được hạ nhân của Vệ gia dẫn đến một tân phòng dùng để tiếp khách. Nơi đây hiển nhiên là có phần kín đáo, giống như chỉ để bàn chuyện cực kỳ quan trọng. Mấy người bọn hắn ngồi xuống, ngay lập tức đã có nha hoàn và gia nhân dâng trà mời uống, rồi thì điểm tâm, hoa quả, thậm chí còn có hoa quả ướp lạnh kia. Hiện giờ Trung Hồ cũng đã vào cuối thu, vì thế mà đá lạnh là thứ rất hiếm lạ. Ha ha ha ha, vẫn là thể diện của Thiết tiền bối đáng quý. Chỗ ô lê đông lạnh này có phải rất ít khi được ăn không? Ngay cả đến trong cung phi trong hoàng cung cũng hiếm khi được nếm thử đồ ăn này. Không ngờ rằng Vệ gia ta lại có hầm băng. Giang Thông cũng không khách khí mà cầm lấy một quả đông lạnh lên ăn. Mấy người khác thấy thế cũng lần lượt ăn thử. Không chỉ kế duyên mà những người khác đều được chuẩn bị một phần đặt lên trên bàn trà. Không tồi, võ nghệ của Thiết tiên sinh cao cường, quả thật là khiến cho Vệ thị mở mang tầm mắt, ta gần như bị lu mờ. À phải rồi, Thiết tiên sinh đến Vệ gia ta chỉ đơn giản là để dạo chơi, hay còn vì muốn luận bàn việc khác? Phải Thiết tiên sinh, để mà nói thì kỳ thực võ công của Vệ tứ gia đây đã là được coi là cao cường, nhưng cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Mọi người bàn tán sôi nổi, có lẽ vì thế mà khoảng cách cũng được thu lại dần. Mà kế duyên nghe đến đây, bên vơ tỏ ra kinh ngạc mà nói. Vệ tiên sinh thế mà không phải là người có võ công cao cường nhất Vệ thị ư? Ta còn cho rằng hắn chỉ khiêm tốn mà thôi. Giang Thông cắn một miếng lê đi đến chỗ kế duyên nói. Nếu luận về người có cảnh giới võ đạo cao nhất, đương nhiên chính là trang chủ Vệ Hiên với lại Vệ Minh Đại Hiệp. Võ công của bọn họ lợi hại đến đâu thì không ai rõ. Tại hạ chỉ biết rằng mấy năm nay có không ít cao thủ đến chức phủ khiêu chiến hoặc là đến chiêm ngưỡng Vô Tự Thiên Thư. Tiện thể xin được chỉ giáo vài đường võ công Vệ thị. Số khác thì cũng không có ít, đáng anh tài bị thua thảm hại. Sau đó lại tự cảm thấy xấu hổ mà rửa tay gác kiếm, trốn đến một nơi nào đó không ai biết để sống đến già. Kế duyên nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Cái này... Ngay sau đó, hắn mới cảm thấy điểm mấu chốt trong lời nói của Giang Thông, thế rồi lập tức bừng tỉnh hỏi lại. Người vừa nãy nói đến Vô Tự Thiên Thư, chuyện Vô Tự Thiên Thư của Vệ gia là thật. Kế duyên vừa dứt lời, đã có người khác đứng dậy mang theo vẻ hưng phấn mà đáp. Đó là điều đương nhiên, không có Vệ Tự Thiên Thư, ngươi lại cho rằng Vệ gia có thể vực dậy được như ngày hôm nay sao? Bọn họ giấu giấu giếm giếm bao năm nay, mãi cho đến khi Vô Tự Thiên Thư được nhiều người biết đến, chuyện này là thật đó. Không sai, Thiết tiền bối, chuyện Vô Tự Thiên Thư này hẳn là thật. Bởi lẽ ta nghe nói có không ít đạo trích giang hồ và cao thủ bên ngoài đã từng lén lút mò vào trang viên Vệ gia hòng trộm đi thiên thư này, nhưng hầu hết bọn họ đều một đi không trở về. Đủ để thấy mấy năm này Vệ thị bố trí canh phòng rất nghiêm ngặt. Hóa ra là vậy. Vậy thì người ngoài không được phép xem Vô Tự Thiên Thư sao? Kế duyên thầm cười lạnh trong lòng, sau đó hỏi tiếp. Giang Thông nghe xong thì càng phấn khích hơn. Không, lúc đầu Vệ thị có cho xem, bây giờ vẫn được phép xem. Chỉ có điều hơi hà khắc một chút, hoặc là tri kỷ bằng hữu, hoặc là người được Vệ thị cho phép. Chẳng hạn như ngài đó, Thiết tiên sinh, nếu ngài đưa ra thỉnh cầu, chưa chắc Vệ thị đã bỏ qua đâu. Bên cạnh có người bồi chuyện, lần này ý tứ cũng rõ ràng rồi, kế duyên cười cười, sau đó mới đáp lại bọn họ. Thế chư vị đến thăm Vệ thị cũng là vì chuyện Vô Tự Thiên Thư sao? Ha ha ha, ha ha ha, mọi người đều cười rộ cả lên. Tiên sinh nói vừa đúng lại vừa không đúng. Đương nhiên bọn ta cũng chết mê chết thèm Vô Tự Thiên Thư, cũng hy vọng có cơ hội một lần tận mắt chứng kiến. Nhưng làm gì có cái bản lĩnh to gan đến thế, chỉ là muốn xây đắp chút quan hệ thân mật với Vệ gia chút, cũng mong hậu bối sau này có cơ hội được theo học mà thôi. Không sai, Giang thị ta muốn hợp tác buôn bán cùng Vệ thị cũng là muốn có chỗ đứng mà thôi. Cái này cần nói cũng nói rồi, đám đông tự nhiên cũng tản bớt đi. Kế duyên vừa uống một hơi cạn chén trà của mình, vừa nở một nụ cười. Vậy lát nữa, Thiết mỗ thử ý ngỏ lời. không chừng lại được chiêm ngưỡng Vô Tự Thiên Thư. Đúng đúng đúng, nhất định phải hỏi. Đúng vậy, Thiết tiền bối đừng để lãng phí cơ hội này. Không sai, cơ hội này khó lắm mới có được. Mấy người cứ nhao nhao bàn tán. Lúc này Vệ Hành đã thay xong y phục đi vào trong phòng. Mọi người đều không ngờ tới thì đã có một giọng nói sang sảng vang lên. Ha ha ha, Vệ Mỗ đã trở lại đây rồi. Không để Thiết tiên sinh chờ lâu chứ. Cũng mong chư vị rộng lượng bỏ qua cho sự chậm trễ lề mề này nha. Ha ha ha. Vệ Hành vừa từ cửa bước vào trong phòng, vừa cười nói vừa chắp tay hành lễ. Thần sắc diện mạo vô cùng hồ hởi, nếu không tận mắt chứng kiến bộ dạng của hắn ta ban nãy trong lúc luận võ, thì còn tưởng nhầm người thắng là hắn đấy chứ. Vệ Hành vừa đến, mấy người bao gồm Kế Duyên đều đứng lên đáp lễ nói, Vệ tứ gia khách khí rồi. Trong lúc đó, đám người Giang Thông cũng lén nháy mắt ra hiệu với Kế Duyên, còn Vệ Hành lại nhiệt tình ngồi xuống cạnh Kế Duyên, hồ hởi thân thiết. Võ nghệ của Thiết tiên sinh cao cường, đức độ lại xuất chúng. Lúc nãy tỉ thí, quả thật là có chút hạ thủ lưu tình rồi. Vệ Mỗ đây với Thiết tiên sinh vừa gặp như đã quen biết nhiều năm, vừa rồi kéo dài chút thời gian là bởi vì ta giới thiệu với ngươi với đại ca. Ca ta vừa nghe thấy nghệ danh của Thiết tiên sinh liền không ngừng dặn dò ta phải tiếp ngươi thật tốt. Ca ca cũng sẽ bút chút thời gian ghé qua chào hỏi ngươi. Và lại ngươi cũng chưa quen biết với nơi này. Ta nghĩ không cần tốn kém, tìm nhà trọ nghỉ chân làm gì, cứ việc ở lại trong trang viên phủ ta, thế nào? À đúng rồi, ta cũng có thể đem Vô Tự Thiên Thư cho ngươi xem qua. Vốn dĩ Kế Duyên định mở miệng ra hỏi chuyện Vô Tự Thiên Thư, kết quả là Vệ Hành thật sự nhiệt tình, tự xin đám cho hắn xem. Đám Giang Thông bên ngoài thấy thế ngẩn cả người. À, chư vị có nhu cầu thì cũng có thể xem với Thiết tiên sinh. Với lại Vệ Vũ ta cũng nói thêm, ngoại chuyện Vô Tự Thiên Thư là thứ nhất. Thực ra, Vệ thị ta có hai cuốn Vô Tự Thiên Thư. Một cuốn chính là Vô Tự Thiên Thư, cuốn kia là năm đó tiên nhân để lại. Không còn bản thứ hai, chúng ta đọc không hiểu Vô Tự Thiên Thư. Lúc này đây, quả thực Kế Duyên đã nhìn Vệ Hành với một con mắt khác. Hắn ta lại có thể chân thành đến thế sao? Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.